còn người đàn ông kia thì rất vui vẻ vì đã trêu chọc được nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net